Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Cái Giá Phải Trả của Người Hùng Điện Biên Phủ. Anh Hùng lấy chiếc điếu con, gói thuốc lào và bao diêm, quay sang hỏi tôi. Mình có hút thuốc lào không? Thấy anh là một người vui vẻ cởi mở, tôi cũng thấy vui vui. Hơn nữa, anh là một bộ đội đã theo Cộng sản từ năm 1945. Hẳn qua anh tôi sẽ hiểu thêm về Cộng sản trong quá trình. Nghĩ như vậy cho nên tôi cũng tươi nét mặt. Tôi chưa hút thuốc lào bao giờ cả. Chợt tôi nhớ đã có lần hút tại nhà lão chủ tịch Phong ở Kỳ Phương, nhưng tôi không đề cập gì tới chuyện đó. Tôi nói tiếp. Nhưng để đỡ sầu tôi sẽ hút thử. Nói xong, tôi chồm sang bên sàn của anh, nhìn anh vê điếu thuốc lào cho vào nỏ điếu. Dáng ngủ nghiêng nghiêng, hàm râu quai nón xòm xòm vì mấy ngày không cạo. Nét mặt rắn rỏi, nói lên anh là một con người đã có nhiều xông xáo trong gian khổ, nguy hiểm. Anh bật diêm, đưa chiếc điếu lên miệng. Vì ngọn lửa quê chim bập bùng nhỏ to theo đường nhấp của từng nhịp hút rẹt rẹt rẹt. Rồi cuối cùng, một tiếng rít dài và nhọn lanh lảnh như tiếng con dế mái hứng lồng gọi bồ trong đêm khuya, làm cho điếu thuốc chui tọt vào nỏ điếu. Gân cổ của anh căng lên. Anh bỏ điếu xuống sàn, nhắm mắt, ngửa mặt lên trần, miệng tròn như chữ O. Từ đó, như một ống khói tàu thủy chạy than, khói theo nhau tuôn ra, dãy dọn, ngập ngừng lững lơ bay lên trần nhà, rồi tan loãng vào không gian. Ngực anh phập phồng hỗn hển, mắt anh lơ mơ, đờ đẫn. Ngắm anh, tôi chưa hút, cũng thấy lơ ngơ ấm lòng. Tôi vê một điếu, và bắt chước anh. Nhưng khi kéo một hơi dài, tôi bị sặc hò chảy cả nước mắt ra. Người cũng đê mê ngây ngất dập dờn như bơi trên biển sóng. Mãi chuyện trò trao đổi, tối hôm đó, mãi khi chiếc loa ngạt thở, chúng tôi mới đi ngủ. Anh nhìn sang thấy tôi không có mùng mền quần áo gì cả. Anh ái ngại bảo tôi. Hai anh em nằm quay đầu ngược xuôi lại, chui vào mùng tôi ngủ đi, kẻo mũi cắn chết á. Hơn một năm rồi, tôi đã chịu được. Nhưng vì lòng mến anh, tôi cũng chui vào mùng ngủ chung. Chiếc sàn chỉ rộng 65 phân nên quá chật chội, trời lại nóng. Để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, tôi nằm một lúc, rồi lại chui ra ngoài, về sàn mình. Tôi lại mằn mò làm các thủ tục che mũi như mọi khi. Anh thấy tôi chỉ có cái gối làm bằng mấy bó cuốn chổi, liền ném cho tôi cái vỏ ba lô, giọng thương cảm. Bình, hãy lấy tạm cái này gối đỡ đi. Lòng tôi len lén dâng lên một niềm xúc cảm. Tình nghĩa đùm bọc của người, cùng một nước như ấp ủ hồn tôi. Trước khi chìm vào giấc ngủ muộn, tôi miên man nghĩ ngợi. Anh và tôi trước đây đứng trong hai chiến tuyến đối lập. Vậy mà giờ đây, do những bối cảnh của cuộc đời, do những thực tiễn của đất nước đẩy đưa, lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Để rồi thể hiện lên như một chân lý về cái thiện mỹ của con người cùng chung một quê hương dân tộc. Điều đó cho phép tôi hiểu và tin tưởng rằng, dù Cộng sản dùng bất cứ hình thức gì, cũng không thể thay đổi được bản chất chân chính của con người. suy tư đó, trong đầu tôi lại lóe lên một nét nữa. Một con người như Hoàng Hùng, với tội vượt tuyến, tại sao Cộng sản lại đưa về nằm với tôi, một tình báo của miền Nam? Tôi hiểu, chúng làm việc gì cũng đều có nghiên cứu, nhất là những việc như thế này, lại càng cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Tôi băn khoăn lý luận, phân tích, để ít xa cố dự đoán gần đúng như ý định của chúng. Nếu đúng như tôi dự đoán, việc chúng đưa Hoàng Hùng vào nằm với tôi có phần tốt cho tôi. Chúng đã đánh giá phần nào, tôi là một người tiến bộ theo hướng nhìn của chúng. Tôi nhớ lại, trong một lần đi cung đã lâu, chúng có hỏi vì sao lại thích xã hội chủ nghĩa. Lúc đó tôi đã ngẫm nghĩ xem nói gì để chúng có thể tin được. Chúng đâu có phải là Tây Mơ, dễ qua mặt chúng, muốn nói gì thì nói. Phải có biện chứng logic hợp tình hợp lý, mới hòng làm chúng tin. Cuối cùng tôi đã nói với nội dung như sau. Tôi thích xã hội chủ nghĩa không phải mới đây, mà đã từ xa xưa lắm rồi. Ngay từ lúc tôi còn là một cậu bé 11-12 tuổi, tôi đã đậu bằng tiểu học với hạng ưu ở huyện nhà, với chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những buổi đi cắm trại, những ngày hoạt động thiếu nhi, tôi thường được đi chơi với rất nhiều anh bộ đội. Các anh ấy cũng mến tôi, thường dẫn tôi đi chơi đây đó, có khi mang cả về đơn vị của các anh ấy. Nhiều anh bộ đội đã bế cổng tôi cho tôi quà bánh. Bởi vì hình ảnh của anh bộ đội Cụ Hồ luôn ngự trị trong một góc trái tim nhỏ bé của tôi. Lớn lên do cuộc mưu sinh, với những biến chuyển của đất nước, tôi ra Hà Nội rồi vào Sài Gòn. Một phần hình ảnh anh bộ đội vẫn chưa mờ nhạt trong tôi. Phần khác tư duy và kiến thức dần trưởng thành theo tuổi đời. Từ trước, tôi vẫn ngưỡng mộ cảm phục các nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Tôi hiểu, họ là những người có nhiều kiến thức uyên bác cổ kim. Họ tìm tòi, phát kiến ra những tư tưởng sâu sắc, có lợi cho nhân quần xã hội, có lợi cho thời đại mới của loài người. Họ là những người đi tiên phong, chỉ đường và hướng dẫn tư tưởng quần chúng. Sau những biến thiên của đất nước, hầu hết các nhà văn, nhà thơ, nhà báo đều ở lại với chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, kể cả sau năm 1954. Còn ở miền Nam, chỉ có một số cá biệt. Như vậy, phải chăng chế độ miền Bắc là đúng, là chánh nghĩa? Từ những suy nghĩ đó, dù sau này, vì hoàn cảnh tôi phải làm việc cho chế độ miền Nam, tôi vẫn có một phương châm như kim chỉ nam, đó là nếu tôi không làm gì có lợi cho chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng dứt khoát không bao giờ làm hại. Đây là lý do tôi nêu lên khi chúng hỏi cùng tôi. Rồi trong thực tế, với tên Lê Văn Hoàng, người chúng dùng làm khổ nhục kế với tôi, tên Phạm Quy Tân, loại chó chết cơ hội chủ nghĩa, tôi cũng thường kể hoặc nói những khía cạnh tiêu cực của chế độ Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo. Vậy bây giờ, đưa Hoàng Hùng, một anh bộ đội lão thành thích chế độ miền Nam, cho vào buồng cùng với tôi, một người của chính quyền miền Nam. Cộng sản tính lợi dụng tôi làm rũ nát lòng mơ tưởng của Hùng bằng những tư tưởng mà chúng cho là tôi đã có. Tôi nghĩ chỉ có như thế mới giải đáp tạm thỏa đáng trường hợp Hùng và tôi cùng bị giam chung với nhau. Hôm sau, anh Hùng dậy, sau khi hút thuốc lào, còn sờ và ngắm nghía cái cùng. Anh quay sang tôi. Tụi thực dân là dã man thật. Cùng người ta như thế này thì chỉ có chết thôi. Nghe anh nói, tôi cũng hơi băn khoăn. Một người cộng sản hầu như suốt cuộc đời chiến đấu, nằm gai nếm mật, giàu sanh ra tử trong hàng ngũ cộng sản, mà lại phát biểu như vậy ư? Không gì bằng thực tế sẽ trả lời anh. Anh còn ở Xà Lim này, chỉ ít ngày nữa, anh sẽ nghe thấy tiếng cùm, tiếng khóa thôi. Nghĩ như vậy, tôi cũng chỉ nhìn anh, cười không nói gì. Cửa con xoạc mở, Mụ Hoa chỉ tay vào Hùng, bảo đi cung. Buổi trưa Hùng về, chiều lại tiếp tục đi cung, mãi 5 giờ mới về. Sau khi cửa đóng, Hùng quay lại hỏi tôi, giọng ngạc nhiên. Này, Bình này, sao nhiều tù thế? Tôi nhìn sân đầy tù á. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Tôi tưởng câu đó phải để tôi hỏi anh mới đúng chứ. Tôi là người của chế độ khác mới đến, anh phải giải thích cho tôi điểm đó mới phải. Vậy trước đây anh nghĩ thế nào? Nét mặt Hùng rất thành thật. Suốt cuộc đời tôi ở bộ đội, đến khi chuyển ngành công tác ở Hà Nội, thỉnh thoảng trên đường phố, tôi vẫn gặp dăm ba người mặc quần áo sọc, quét dọn ở đường hoặc làm lao động nặng nhọc ở một khu vực nào đó do một anh công an coi. Theo hiểu biết và quan điểm của tôi, dưới chế độ cách mạng không có nhà tù nữa. Bởi vì khi cách mạng dựng ngọn cờ khởi nghĩa đánh đuổi thực dân, tuyên bố phá nhà tù để xây trường học cơ mà. Nhưng bao giờ cũng vậy, trong một xã hội tất yếu phải có người chưa tự giác cao, có lúc gây ra tội lỗi, sai phạm. Đó chỉ là nhất thời thôi. Vậy chỉ cần một số ngày giáo dục, một vài biện pháp bắt buộc lao động cũng chỉ nhằm mục đích giáo dục con người. Nhưng ngay những số này thấy cũng rất là hạn hữu. Ngồi nghe anh lý luận, tôi càng khiếp sợ cho sự khéo léo tinh vi của Cộng sản. Một người như Hoàng Hùng mà cũng chỉ như một con ngựa kéo xe, hai bên mắt bị che kín, chỉ nhìn thẳng con đường phía trước, bảo đi là đi, bảo đứng là đứng. Tôi phải có trách nhiệm, lựa lời dần dần cho anh biết thực tế. Nhưng bây giờ, tôi chỉ nói với anh một cách đơn giản. Thực tế sẽ hoàn toàn không giống như anh nghĩ đâu. Tôi tin rằng những ngày sắp tới, anh sẽ biết nhiều hơn bằng sự việc và bằng mắt thấy tai nghe. Anh về muộn, tôi đã lấy sẵn cơm nước vào cho anh. Ăn xong tinh tư mở cửa, anh ra trả bát. Từ sáng, anh chưa được rửa mặt, vì thế khi tinh tư sắp đóng cửa, Hùng tiến ra. Báo cáo đồng chí, cho tôi ra rửa sơ cái mặt. Tinh tư quắc mắt nhìn Hùng. Từ nay, tôi cấm anh không được gọi tôi là đồng chí. Anh là một người tù, không ai là đồng chí với anh cả, nghe chưa? Hùng mở to mắt ngạc nhiên, hai quai hàm bảnh ra. Cuối cùng nuốt hận, Hùng chỉ nói. Xin lỗi, tôi quên. Lúc vào ngồi, Hùng có nét đăm chiêu. Qua một thời gian, tôi được biết rõ về Hùng như sau. Anh là con một gia đình giàu có ở Hải Phòng. Đang học trung học thì tiếng súng ngày 19 tháng 8 năm 1945 bùng nổ. Với bầu nhiệt huyết của người con trai Việt chỉ biết yêu nước, yêu dân đơn thuần, anh đã nghe theo tiếng gọi của núi sông thoát ly gia đình, cầm súng giết giặc để bảo vệ quê hương. Anh nhiệt tình hăng say học tập, chiến đấu, nên ngay cuối tháng 12 năm 45, anh đã là tiểu đội trưởng trong trung đoàn thủ đô, giành giật với thực dân Pháp từng khu phố thủ đô năm 1946. Cuối cùng, sau khi rút lui về chiến khu, anh đã nỗ lực chiến đấu vào sanh ra tử bao nhiêu chiến trường, hết ở Đồng Bằng, lại Đông Khê, Cao Bắc Lạc. Biên chế đổi thay hết, từ sư đoàn 312, sư đoàn Đồng Bằng tới sư đoàn 320, vân vân. Cuối cùng là chiến dịch Điện Biên. Chính đại đội của anh đã cắm lá cờ đỏ sao vàng lên nóc hầm của tướng De Castri. Bao nhiêu bạn bè đồng lứa với anh lúc ban đầu, lần lượt đã nằm xuống hết cho quê hương. Còn sót người nào, ngày nay không là đê trưởng, cũng là e phó. Bản thân anh cao nhất cũng chỉ là đê phó, chức tiểu đoàn phó. Mãi tới khi chuyển ngành năm 1958, anh cũng vẫn là đê phó, chỉ vì suốt quá trình anh vẫn có cái đuôi là con tư sản. Do thái độ phân biệt trong học tập cũng như trong sinh hoạt tổ chức, anh càng bất mãn nên đôi lúc có thái độ bất cần. Anh tâm sự: Bình thường tưởng tượng xem, những ngày họp đảng, họp tổ, ngay các chiến sĩ dưới quyền mình đi đâu cũng không thèm cho mình biết nữa. Rồi cứ nhỏ to thì thầm chuyện này chuyện kia. Mình có hỏi đến thì chúng nó trả lời là việc này đồng chí không nên biết. Mình là thằng chiến đấu chịu đựng biết bao gian khổ, bao nhiêu lần tưởng tan xương nát thịt, may nhờ hồng phúc nhà mình còn sống sót, thế mà bị đối xử phân biệt. Mình nghĩ có hạn không? Không phải một mình tôi đâu, một số người nữa cũng bị như tôi. Cho nên khi sư đoàn tôi mà về tiếp quản thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 4, từ địa điểm xuất phát vùng Tây Bắc, trên đường về chúng tôi bắn phí đạn như mưa, gặp cây cối, núi rừng hai bên đường đều bắn chơi. Tôi càng ngày càng chán trường nên có những hành động tiêu cực, chảnh mãng trong học tập cũng như trong công tác. Mãi đến đầu năm 1958, tôi xin chuyển ngành mới được về bộ công tác ở Bộ Tài chánh làm phó phòng điều hành. Năm 59 thì tôi lấy em gái một người bạn hiện nay là tiểu đoàn trưởng. Ngay ở Bộ Tài chánh, hiện tượng đối xử phân biệt với tôi thấy vẫn cũng thế. Bởi vậy tôi đi làm việc là phải đi làm, nhưng làm sao hăng hái tích cực được. Trong số bạn bè quen biết thời gian công tác ở Hà Nội, có một anh là sinh viên văn khoa năm thứ hai, thời trước năm tư, sau bị đuổi ra khỏi trường, ngày ngày lang thang cùng mấy người bạn làm sơn mài mà vẫn đói rách không đủ ăn. Trong quá trình quan hệ, dọ dẫm, thử thách, khi hiểu với nhau, thì chúng tôi đã có lần nhen nhúm tư tưởng đi vào Nam. Chúng tôi tìm hiểu, nghe ngóng một thời gian thấy rằng Sài Gòn cũng như Hà Nội trước năm tư là một xã hội đầy rẫy thối nát, với toàn loại chính khách xôi thịt, đớp hít, chỉ lo cho gia đình cũng như bản thân làm sao được vinh thân phì ra mà thôi. Còn nói đến quê hương dân tộc, chỉ nói đến ở cái lỗ mồm. Nhưng từ ngày cụ Ngô Đình Diệm về nước, Sài Gòn nó đổi khác. Cả cuộc đời cụ đã lo cho nước, cho dân. Cụ đem ấm no hạnh phúc lại cho người dân thực sự. Vì vậy dân tin, dân yêu. Mọi người dân miền Bắc khi Cộng sản đến tuyên truyền đã không còn nghe theo lời chúng nữa. Vấn đề đã làm cho Bộ Chính trị Trung ương Đảng điên đầu. Dân chúng thường thì thầm bàn tán, ít nhiều mang trong lòng niềm hy vọng hướng về Nam. Do đó chúng tôi hoạch định một phương hướng, rồi quyết tâm ra đi, bỏ cả vợ con lại, khi nào về giải phóng hay ai. Thì từ đó tôi lại tỏ ra tích cực trong công tác. Đồng chí bộ trưởng là bộ đội cũ, cũng chuyển ngành, có sự đồng cảm nên rất thương và tin tưởng tôi. Tôi thường được giữ một số giấy cấp cho cán bộ hàng tháng đi công tác, có đóng dấu và chữ ký sẵn của bộ trưởng. Tôi lấy 3 cái, điền tên của anh bạn và tôi vào công tác ở Vĩnh Linh để giải quyết một số vấn đề về tài chính. Rồi chúng tôi hẹn ngày giờ ra đi. Khi tới Vinh, anh bạn còn vào gặp một người yêu ở đấy nữa. Trong lúc từ giả yêu đương thế nào không biết, anh đã thô lộ mọi chuyện với người yêu. Vô phúc cô này lại một công an mặt, nên khi chúng tôi lên xe vào Vĩnh Linh, công an đến xét hỏi và bắt về đây. Những ngày không đi cung, những buổi tối nằm không, tôi thường gợi chuyện anh. Anh cũng mến tôi, nên anh đã kể lại cho tôi nghe bao nhiêu trận đánh ly kỳ, bao nhiêu câu chuyện ngộ nghĩnh của một số tướng tá trong bối cảnh phức tạp của vùng núi rừng chiến khu Bắc Việt. Anh Hùng thường ngày vẫn đi cung liên tục, đôi khi cũng có ngày không gọi. Anh rất thích nghe chuyện miền Nam. Anh tỉ mẩn hỏi giá từng ký gạo, cân thịt heo, bò, cho đến rau cỏ, về những sinh hoạt thông thường của cuộc sống nhân dân miền Nam. Tôi chỉ cần trung thực kể lại cho anh nghe những điều gì tôi biết. Nhiều cái anh không thể tưởng tượng được. Nhưng sự thực bao giờ cũng có hồn, có giá trị nội tại của sự việc. Vì vậy, anh càng tỏ chán chường ghê sợ đời sống lầm than cơ cực như công việc của đồng bào miền Bắc. Tôi thường kể cho anh nghe một vài nét diễn tiến chính của xã hội từ ngày cụ Ngô Đình Diệm về nước. Tuy vậy, tôi chưa dám nói những điều gì sâu sắc của cá nhân mình cũng như của chế độ miền Nam. Tôi định rằng chưa vội, hãy dần dần tùy theo điều kiện, mục đích giúp anh nhận chân rõ được bản chất của từng sự việc và phần nào thực trạng của đất nước. Những lúc anh đi cung, anh thường để diêm và thuốc lào mời tôi hút tự do. Bây giờ mỗi ngày tôi hút 3 điếu và cũng chính do anh Hùng mà tôi đã biết hút thuốc lào từ đó. Mấy bữa nay đi cung về, hình như anh Hùng có nhiều điều suy nghĩ căng thẳng. Anh ít nói hẳn đi. Tối anh thường mắt mùng đi ngủ sớm, kêu nhức đầu. Tôi hiểu anh đang gặp khó khăn. Sự việc của anh có điều căng thẳng. Tôi tính dần dần mai kia sẽ lựa lời thăm hỏi để nhân đó phần nào góp ý kiến giúp anh chăng. Anh vào đây đã được ngót một tháng rồi. Vợ con anh vẫn chưa được gặp. Chiều nay cũng như mọi khi, tôi đang ngồi buồn bâng khuâng suy nghĩ, chờ anh đi cung về để biết diễn tiến cung kẹo của anh. Bát cơm của anh tôi đã lấy vào, vẫn lạnh lẽo chơ vơ trên cái cùm ở cuối sàn anh. Cửa mở, anh Hùng đi cung về. Tôi thấy anh lách cửa vào, mặt đỏ dừ, hai môi mím chặt. Tôi chưa kịp hiểu và có thái độ gì, đã thấy Tinh Tư mặt hầm hầm rút chốt cùm, bảo Hùng chuyển bát cơm từ chỗ cái cùm lên phía đầu nằm, rồi y nhấc cái cùm lên, trong khi Hùng mặt tím bầm ngồi ghế ở sàn. Tinh Tư quát: "Bỏ chân vào!" Hùng lừ lừ nhấc một chân cho vào. Tinh Tư quát tiếp: "Bỏ cả chân kia nữa!" Mặt Hùng lại biến sang đỏ. Tôi hiểu anh bị một áp lực nào đó kìm hãm ghê gớm. Không nói năng gì, anh bỏ nốt chân kia. Tôi chưa hiểu nguyên nhân như thế nào khiến cho Tinh Tư có vẻ căm hận Hùng. Y nhấc cao chân, rồi đạp mạnh vào nửa cái cùm trên cho đập mạnh xuống. Sắt trên sắt dưới đập mạnh vào nhau, đồng thời người của Hùng cũng giật lên một cái. Tôi nhìn chỗ cùm, thấy một dòng máu đang rỉ ra, chảy từ tinh cùm xuống sàn. Tôi hiểu rằng trong khi Hùng cho chân vào, chân đã to, anh lại vô ý để bắp chân nằm bè ra mép lỗ. Vì vậy, khi hai nửa cùng dập lại, thịt bắp chân anh bị dập đứt. Máu từ sàn đã nhỏ giọt xuống nền. Tinh Tư coi như không thấy, ra chốt cùng rồi đóng cửa lại. Hùng không nói một lời, mắt nhắm nghiền, nằm ngửa, mặt lại tím bầm. Tôi suy nghĩ, tội biểu tuyến đâu đến nỗi cùng như vậy. Có thể do sự phẫn uất của một người đã hiến cả một đời cho chế độ, bây giờ lại bị đối xử không ra gì, nên anh Hùng đã thể hiện thái độ căm phẫn nào đó đối với chúng chăng. Tôi cũng không ngờ sự việc đã trả lời cho câu hỏi của anh khi mới vào xà liêm này, và cái cùng của thực dân Pháp lại quá rõ ràng như vậy. Dòng máu từ chân anh đã động lại, nhưng anh vẫn nằm yên. Tôi thấy không đành lòng bước xuống để một tay lên vai anh. Anh Hùng à, anh hãy cố gắng dậy ăn một tí cơm đã. Anh chỉ lắc đầu, không nói một lời. Thái độ tỏ vẻ đừng quấy rầy anh. Tôi hiểu, anh lớn tuổi hơn tôi nhiều. Anh đang có những suy nghĩ quyết liệt của đời anh. Tôi phải tôn trọng những phút riêng tư thiêng liêng đó. Mai kia sẽ nói chuyện với anh sau. Tôi về chỗ mình cũng buồn, nghĩ thương cho một đời của anh. Bao nhiêu công lao sinh tử, để rồi bây giờ là đây. Cửa con xoạch mở, mặt tên Tư. Y đóng cửa lại, mở cửa lớn, đứng ở cửa, y quát to. Anh có ăn cơm không? Hùng vẫn cứ nghiến răng nhắm mắt nằm yên. Tên Tư quay sang tôi, gằn giọng. Mang bát cơm ra ngoài. Tôi thấy rất ngại ngần, nhưng mình là tên tù, tôi đành chậm chạp cầm bát cơm đưa ra. Y đóng cửa, đánh sầm một cái. Tiếng chiếc loa lại nhéo nhéo vang lên. Hết giờ làm việc, tôi về sàn ngồi, lòng cũng không yên. Ngồi mãi mỏi, rồi tôi cũng nằm xuống, nhắm mắt, nghĩ ngợi miên man. Đến chừng 6 giờ chiều, giọng ồm ồm của anh Hùng bỗng vang lên. Bình, hãy mắc giúp tôi cái màn. Tôi ngồi dậy, quay sang anh. Anh nói mà mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi lục lấy cái màn của anh trên đầu sàn, tìm mấy cái lỗ ở tường loay quay mắc màn cho anh. Tôi hơi lúng túng. Hơn một năm ở xà đêm vì không có màn nên tôi cũng chẳng để ý. Tường không có đinh, chỉ có những cái lỗ nhỏ. Những người trước đã khoét lỗ vào tường, lấy sợi dây nhỏ tắt nút thành một cục rồi nhét vào lỗ và lấy cơm phết chặt, khô đi rất cứng. Còn đầu sợi dây bẻ một đoạn chỗ thanh hao chừng 2-3 phân buộc lại thành cái khuy để mắc màn. Mãi tôi mới mắc xong màn cho anh. Tôi cũng hất đuôi màn che hết cả chân anh. Mọi khi cũng giờ này, trước khi đi ngủ, tôi bắn một điếu thuốc lào cho say sưa rồi đi nằm. Nhưng bữa nay, anh đang trong tình trạng như thế, tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà say sưa. Ngồi mãi một mình cũng buồn, mới 8 giờ tối, tôi cũng chuẩn bị những thủ tục che mũi của tôi để đi ngủ. Tôi nằm, nhưng không sao ngủ được. Tôi nghĩ đến chân anh Hùng to, tuy người anh khỏe, nhưng làm sao nằm ngửa mãi được. Tôi hiểu rằng, anh cũng không bị cùm lâu đâu. Nhiều lắm cũng chỉ một tuần. Chân anh quá to, anh sẽ khó xoay sở để đái ỉa dễ dàng như tôi được. Hơn nữa, tôi biết anh cũng không thể chịu đựng được lâu. Tôi cứ nằm trằn trọc dơi đầy bao nỗi niềm về cuộc đời, về đất nước. Thân anh Hùng đã vậy, thân mình cũng tái tê trăm ngã thương đau. Tiếng loa tắt ngấm đã lâu, có lẽ cũng hơn kém 11 giờ rồi. Tôi bỗng nghe tiếng khìn khịch phì phì như tiếng một con gà bị cắt tiết. Tôi vội nằm xoay người lại, liếc sang màn anh Hùng. Dưới ánh điện 40 watt ở giữa trần, tôi cố căng mắt nhìn qua lồng vải thưa của chiếc màn đã ngả màu vàng của anh. Tôi thấy mờ mờ một màu đỏ sậm lan to dần chỗ ngực trên lần vải áo mayo của anh. Tôi hiểu, anh quá phẫn uất và chán chường cảnh đời lầm than khổ đau của anh, nên anh đang tự tử. Tôi cho rằng có thể anh có một cái đinh tọc mạnh vào mạch máu, hoặc anh ghé răng cắn những mạch máu ở cổ tay. Chứ trong xà lim, lấy cái gì ra để mà tự tử được? Tôi cũng suy nghĩ, dù sao trước đây, trong những năm tháng miệt mài hăng say lập công với Cộng sản, ít ra anh Hùng cũng đã làm ngã gục nhiều người lính chiến mang trong mình dòng máu quốc gia chống Cộng sản. Vậy, cần để anh thấm thía những sai lầm anh đã làm, để anh thấm đậm hơn chánh nghĩa bịt bợm của cái gọi là cách mạng nhân dân mà anh đã từng phục vụ. Từ những ý nghĩ đó, tôi vẫn nằm yên như ngủ say. Nhưng những tiếng phì phì như tắc nghẹn của anh đã làm tôi phải mở mắt liếc sang. Dòng máu đó đã loang ra đến ngoài màn, chảy xuống nền nhà thành một dũng. Tôi không thể nằm được nữa rồi. Ngồi bật dậy, tôi bước chân xuống đất, chồm bên sàn anh. Tôi nhấc màn lên, máu đỏ lồm ướt đẫm chiếc áo may vô và một khoảng chiếc chăn bộ đội. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, mặt anh xám ngoét. Tôi xúc động, lay lay tay anh. Anh Hùng, tại sao anh làm vậy? Anh không được chết, người đang chết là tôi đấy nè. Anh còn cần phải sống vì trách nhiệm với vợ anh, với con anh. Và cần sống để nhìn rõ được nhiều sự thật mà trước đây anh còn mơ hồ. Anh vẫn nằm im, không nói gì với tôi cả. Không làm sao được nữa, Tô Vũ đứng lên sàn, ngửa mặt ra ngoài phía cửa sổ, gào to. Báo cáo cán bộ, buồng hai có người tự tử. Im lặng, bên ngoài chỉ có tiếng gió rì rào của đêm thâu. Tôi lại gào lên một lần nữa, vẫn im lặng. Lần này, tôi cho miệng ra sát cửa sổ. Mới mở miệng hô. Báo cáo. Chưa hết câu, cửa con đã sạch mở. Và một người lạ. Cái gì? Chắc y đã nhìn thấy vũng máu còn đỏ sậm dưới nền nhà. Dù vậy, tôi vẫn nói và chỉ tay sang phía mạng anh Hùng. Anh này tự tử nè. Tiếng chìa khóa lẻn sẽ mở cửa. Một người lạ mặt, mặc thường phục. Tôi chưa thấy bao giờ. Khẩu súng ngắn đeo trễ một bên hông. Y vào, nhấc cái màn. Rồi y nhìn xuống hai cái chân trong cùm, có máu đen đã sậm. Y vội vàng ra, đóng cửa lại. Khoảng 5 phút. Hôm nay, tôi mới lại thấy mặt tên thế. Cái tên khốn nạn đã đánh tôi khi tôi mới vào Xà Lim năm ngoái. Y còn đang mặc quần đùi, cởi trần. Chúng rút cùm, nhấc hai chân anh Hùng ra, và giật cái màn xuống. Ngoài cửa đã có cái băng ca bằng gỗ. Tên mặc thường phục hất chân của anh Hùng ra. Bây giờ tôi mới nhìn rõ tay trái của anh. Cổ tay và khuỷu tay đều rạch nát đầy máu. Trên cổ anh, ngay chỗ yết hầu, mấy cái bông bóng máu to nhỏ bám ở vết cắt vẫn phập phồng. Tên Nhiễm đã tìm thấy dơ lên một lưỡi lam mỏng. Tên Nhiễm cầm hai tay anh Hùng, tên thế hai chân, khênh ra ngoài cửa. Tới cửa quay lại tôi, tên Nhiễm nói. Tất cả những vật dụng gì của anh ấy, anh bỏ ra. Tôi thu gọn hết, cả cái điếu con, diêm và thuốc lào. Trong lúc quá khẩn trương nên thứ gì của anh Hùng tôi cũng dơ gọn lại. Sau này, tôi cứ tiếc cái điếu và thuốc lào. Tôi đề nghị tên Nhiễm cho tôi lấy một bô nước dội. Tôi chạy ra làm ba bô nước dội lên sàn và dưới nền. Sau đó, chúng đóng cửa và khóa ngay. Lúc đó đã 12 giờ đêm. Tôi lấy chổi quét nước trên sàn xuống, rồi quét nền cho nước chảy ra một cái lỗ nhỏ ở nền nhà phía đầu nằm. Đêm đã khuya, vắng lặng. Trong buồng vẫn sặc lên mùi tanh của máu. Từ đó, tới lúc có tiếng loa, tôi cứ thấp thỏm không làm sao ngủ được. Chẳng hiểu anh Hùng sống hay chết. Tôi đoán rằng trong lúc chúng khám, khi anh mới vào quả lò, anh vẫn giấu được một lưỡi lam, chắc để cạo râu. Vì là tội vượt tuyến, đâu chúng khám kỹ như khám tôi. Tôi cứ triền miên nghĩ ngợi, hết ngã nọ đường kia. Chợt nhìn đến cái vỏ ba lô anh cho tôi mượn nơi gối đầu vẫn còn đây. Hồi đêm, vì quá vội vàng và căng thẳng, tôi quên khuấy đi mất. Ngày mai, tôi sẽ báo cáo cán bộ để trả lại cho anh. Với miền Bắc, đó cũng là một tài sản quý giá. Một ý nghĩ nữa lại lóe lên trong óc tôi. Để biết rõ anh ra sao, cứ để 2-3 ngày nữa hãy báo cáo. Như vậy, trong thời gian đó, nếu cán bộ đến hỏi cái ba lô, có nghĩa là anh Hùng không sao cả, nên đã nhờ cán bộ đến lấy lại. Ngược lại, nếu mấy ngày nữa không thấy gì, tôi báo cáo trả mà cán bộ cầm đi, anh Hùng cũng vẫn còn sống. Tuy rằng không chắc chắn lắm, nhưng như vậy cũng an án đoán được sự việc. Mấy hôm sau, tôi thật là thèm thuốc. Thèm thuốc lại nhớ đến anh Hùng. Một buổi sau khi trả bát xong, lúc Tinh Tư sắp đóng cửa, tôi cầm cái ba lô tiến ra trước mặt y. Báo cáo cán bộ, anh Hùng mấy hôm trước nằm ở đây, thấy tôi không có cái gì gối đầu. Anh đã cho tôi mượn cái ba lô này để gối. Đêm hôm anh ấy tự tử, vội quá, tôi quên không trả. Xin gửi cán bộ trả về cho anh ấy. Y nhìn cái ba lô bằng vải bộ đội, cũng đã cũ, một phía túi đã rách, đoạn thủng thẳng. Thôi, cho anh. Tôi lộ vẻ băn khoăn. Thưa ông, cái này của anh Hùng, chắc gì anh đã đồng ý cho tôi. Y hất tay đuổi tôi vào, và vừa đóng cửa, vừa nói. Tôi nói cho là cho, đừng có nói nhiều. Cửa đóng rồi, tôi vẫn đứng cầm cái ba lô ngẩn ngơ, bần thần. Như vậy, anh Hùng đã chết thật rồi ư? Vợ anh, con anh ở đâu, có biết gì không? Anh Hùng ơi, bao nhiêu điều nữa tôi định nói với anh, và cũng còn bao nhiêu điều nữa tôi muốn hỏi anh. Vậy mà, anh đã vội vàng bỏ hết, bỏ cả vợ dạy con thơ, để ôm một mối uất hờn oan nghiệt ra đi. Tự nhiên, tôi buông một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, lê thê như lời than vãn não nuột cho một kiếp người vô nghĩa. Chuyện của anh Hùng làm cho tôi hàng tuần lễ đêm nào cũng thấp thỏm ngủ không yên. Thỉnh thoảng những lúc giật mình thức giấc, tôi lại liếc sang sàn bên. Hình ảnh của anh Hùng nằm thẳng cẳng, hai mắt nhắm nghiền, hai chân trung cùng, máu me bê bết như mới vừa đây. Sáng hôm nay, tên Bằng vừa gọi tôi đi cung sớm. Phòng cung chỉ có Tên Nhuận. Ngay khi nhìn thấy tôi, y tỏ vẻ tươi cười niềm nở. Sau khi chỉ ghế cho tôi ngồi, y sang đón hỏi. Hôm nay tôi gặp anh, chắc anh sẽ cho tôi biết nhiều điều mới lạ. Tôi tin là hơn nửa tháng nay, anh đã suy nghĩ kỹ để nhìn thấy vấn đề rồi. Bây giờ tôi để cho anh tự do nói, anh hãy mạnh bạo nói đi. Chính anh đưa tay ra mở cửa cho anh vào tương lai đó. Ngồi nghe y nói, tôi tỏ vẻ rất khổ tâm và đau xót. Khi y dục, tôi mới tỏ thật nỗi tuyệt vọng của mình. Thưa ông, lâu không được gặp các ông, tôi vẫn hy vọng rằng các ông và nhà nước đã xác minh được lòng thành khẩn của tôi với cách mạng. Thế nhưng bây giờ ông lại bảo tôi mở cửa vào tương lai, thì tôi cũng biết làm sao được nữa. Và như vậy nhà nước vẫn chưa kết luận được sự việc của tôi. Đã hơn một năm rồi, tôi mòn mỏi đợi chờ. Y không cười nữa, nghiêm giọng. Thôi được, chúng tôi vẫn sẵn sàng mở cửa chờ đón anh. Cách mạng luôn luôn giang tay cứu vớt những con dân bị lầm đường lạc lối. Muộn còn hơn không? Bây giờ anh hãy nói lại chi tiết, tả tỉ mỉ ngôi nhà tranh ở Cầu Cống, nơi tên Hòa đã huấn luyện anh. Ngồi nghe y nói, trong dạ tôi cũng hơi lo. Qua tấm ảnh Phan và tôi chụp chung, chắc chắn chúng có người của chúng trong ấy. Bây giờ Tên Nhuận bắt tôi tả lại, như vậy có nghĩa là chúng nó có thể thẩm tra xác minh. Nhưng đã trót khai trước đây nhiều lần, tôi thường lấy nhà một người Tàu bên Chợ Lớn mà tôi quen biết đã đến chơi mấy lần để tả, còn không gian là ngõ Cầu Cống Khánh Hội. Do đó lúc này tôi chỉ việc ngoai óc nhớ lại toàn cảnh nhà anh bạn đó để ghi lại, nhưng trong lòng cũng đầy băn khoăn lo lắng. Tôi nói, nó ngủ ghi, chỗ nào chưa sáng nó hỏi lại. Mãi gần hết giờ nó cho về. Ngay chiều hôm đó lại gọi nữa. Khi tôi ra đến nơi, y đưa cho tôi 5 tờ giấy, chỉ cái bàn con ở góc phòng. Anh hãy ngồi viết tỉ mỉ chi tiết, dụng cụ, đồ đạc, bên trong nhà, bên ngoài nhà, đường đi từ Khánh Hội vào. Rồi một tờ anh hãy vẽ một sơ đồ có chú thích từ phía Sài Gòn sang qua cầu Khánh Hội cho tới ngõ ngôi nhà đó. Tôi cầm giấy về chỗ bạn con ngồi, óc căng ra. Phải chăng đây là khúc nút để chúng sẽ cởi tung toàn bộ sự việc ra? Tôi suy nghĩ không còn cách nào khác cả. Mà một khi tôi đã hiểu là không còn cách nào khác, thì chỉ còn một con đường duy nhất trước mặt, tôi sẽ đường hoàng dấn bước. Bản sơ đồ thoáng trông có vẻ rõ ràng, chi tiết, đường nét sáng tỏ, nhưng nếu đi vào thực tế, chỉ có mù trời. Tôi vẫn để những kẽ hở để phòng hờ sau này. Chiều về tới Xà Lim, tôi thấy cửa buồng đang mở. Tên Tư đang cầm mấy miếng vải sọc ở cái quần sách của tôi. Thấy tôi về, y sừng sổ hỏi: "Những mảnh vải này anh xé ở đâu ra?" Thấy thái độ của lão như thế, tôi hơi ngạc nhiên trình bày: "Thưa ông, đó là ở một bộ quần áo cũ phát cho tôi một năm trước khi tôi mới vào. Nó đã bở rách cả hai đầu gối, đũng quần cũng đã bục ra. Tôi phải xé từ đầu gối làm khăn mặt, còn phía trên tôi lấy làm quần đùi, thay đổi lúc mặc trong buồng." Vừa nói, tôi vừa cởi vải rút quần, chỉ quần trong cho y xem. Đến đây phản xạ cấp thời cho tôi hiểu là chúng đang tìm cớ để cùng tôi. Gần hai tháng nay rồi, hàng ngày tên Tư coi tôi, y còn lạ gì hàng ngày tôi vẫn mặc chiếc quần đùi rách đi đổ bô, cũng như ra vào lấy cơm, sao y không hỏi. Đến hôm nay tôi đi cùng, chắc y đã được lệnh đến buồng tìm một lý do để cùng tôi. Các mặt khác thuộc về nội quy, tôi không sai phạm. Không còn cớ gì, chỉ còn cái quần rách. Quần vải đã cũ, ở Xà Lim đã hơn một năm. Mùa hè tôi thường phải mặc đêm, mồ hôi ướt đẫm. Lại không được giặt thường xuyên, như vậy làm gì không mục. Thế là y ghép tôi vào tội phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Y ra rút cùng, bắt tôi bỏ chân vào. Ôi thân tù, chúng làm thế nào chả phải chịu. Tôi đành phải bỏ chân vào, mà lòng tái tê héo úa. Y xách cả mấy miếng vải hùi hám móc mèo của tôi đi. Như thế là mới thả cùm chừng gần một tháng, giờ lại cùm. Gian khổ bắt đầu. Trời đã cuối tháng 8, vào thu, cuộc sống của tôi ở trong tù lại bắt đầu mất tự do. Là những ngày dài tăm tối với chiếc cùm oan nghiệt, heo hút, cô đơn. Cứ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, và tháng này qua tháng khác. Bao nhiêu đau thương tủi cực chất chồng, mò mẫm lặn lội trong vũng bùn đời lao lý.